Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762, chương 764, người không có tri giác. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu trên bãi cắt, bọn học sinh vẫn còn ở cùng bọn cận vệ đối lập. Có hai người hộ vệ theo Phạm Băng Băng đi bệnh viện. Còn dư lại ba cái liền bị những cái kia học sinh cấp 3 cửa vây ở giữa. Nhưng là bọn họ vẫn là giữ vững khắc chế, cũng không có rút ra súng lục tới. Phạm Băng Băng là Lưu Ý Phỉ bạn, nàng nói, vẫn là phải nghe một chút, nhưng là rất nhanh một chiếc xe thể thao nhanh chóng tới. Sau đó một cái cua quẹo dừng ở một bên, từ phía trên đi xuống một người trẻ tuổi. Hắn âm lãnh nhìn xem đám kia không biết trời cao đất rộng học sinh, liền nói một câu, hung hãn thu thập bọn họ một lần. Ta không thích nghe nói xin lỗi. Ta cần hả giận. Nhất thời vậy hai người hộ vệ liền ra tay. Bọn họ là cao thủ. Hơn nữa toàn bộ Miami người đều biết gia tộc Modin hộ vệ cũng là cao thủ trong cao thủ. Vì vậy chiến huống liền không có gì mới mẻ. Bọn học sinh số người mặc dù, nhưng là ở chuyên nghiệp trước mặt cũng không đủ nhìn. Cái đó đánh lầm Lưu Ý Phỉ người, càng bị trực tiếp bị đè ở đất cát ở trên. Bò lồm ngồm ở người tuổi trẻ kia trước mặt. Ngươi tên gọi là gì? Người tuổi trẻ trên cao nhìn xuống nhìn cái đó người gây ra họa. Colin, người gây ra họa ngẩng đầu nhìn xem người tuổi trẻ. Hắn muốn phát tác, nhưng là lại biết tình thế bây giờ đối với mình không hề có lợi. Mình nơi này người mặc dù chiếm ưu thế, nhưng là bọn họ đã nằm xuống. Vì không ăn thua thiệt trước mắt, vì vậy không cam lòng nói ra mình tên chữ. Người biết người tổn thương là ai? Người tuổi trẻ bất đồng Colin trả lời. Liền lắc đầu nói. Người dĩ nhiên không biết nàng là ai. Ta chẳng qua là hy vọng người có thể đối mặt với nàng. Nói một tiếng xin lỗi. Cái này phải một tiếng này là đủ rồi. Cái yêu cầu này rất đơn giản. Nếu như ngươi không làm được, ta cũng biết đối với ngươi nói tiếng xin lỗi. Bất quá, đến lúc đó ngươi khẳng định sẽ không biết, bởi vì là ngươi sẽ xuống địa ngục. Người tuổi trẻ vừa nói, liền búng một cái bụi bặm trên người, hướng xe mình đi tới, hướng về phía còn dư lại vậy hai người hộ vệ nói. Hỏi ra hắn địa chỉ, hắn tốt nhất ở nhà khẩn cầu thượng đế phù hộ cái cô nương này cùng với đứa bé trong bụng của nàng. Không có chuyện gì, vừa nói liền chui vào xe hơi. Lái đi. Ngươi lấy là ngươi là ai? Colin bỗng nhiên liền từ đất cát ở trên nhảy cỡn lên. Hướng về phía người tuổi trẻ xe hơi giơ lên ngón tay giữa. Nhưng là rất nhanh liền nghe được một tiếng thanh âm nặng nề. Hắn lỗ mũi bị đánh trúng. Máu mũi chảy dài. Bởi vì là vậy hai người hộ vệ đã sớm đối với cái này tâm tồn bất mãn. Âu, đáng chết, ta chảy máu. Colin mang thanh âm nức nở. Hắn bản lĩnh ở trên lỗ mũi sờ soạng một cái, đầy tay máu tươi, để cho hắn cơ hồ muốn qua đời. Ta chảy máu, để cho ta đi bệnh viện. Trời, để cho ta đi. Được, ta sẽ để cho ngươi đi bệnh viện. Bất quá ở đi bệnh viện trước, chúng ta thật tốt nói một chút. Một người hộ vệ hướng hắn âm lãnh nhìn tới. Nhất thời Colin tiếng khóc thật giống như bị người bóp ở liền trong cổ họng vậy. Cái gì đều không nói ra được. Mau tránh ra. Mau tránh ra. Mấy người hộ vệ hộ tống Lưu Ý Phỉ Băng Ca. Ở trong bệnh viện nhanh chóng thông qua lúc này hướng về phía trong hành lang người kêu gào to. Có hai cái ở trước mặt thô bạo đẩy ra những cái kia ngăn đường người. Bất kể là bác sĩ vẫn là bệnh nhân. Đều bị bọn họ hướng hai bên đẩy ra. Miễn cưỡng tạo ra được một cái đi thông phòng giải phẫu đường. Người tuổi trẻ cũng hướng phòng giải phẫu chỉ đi theo. Sau đó bị chắn bên ngoài phòng giải phẫu. Hắn nhíu mày nhìn phòng giải phẫu. Cầm lên điện thoại. Có chút do dự. Nhưng là cuối cùng hắn vẫn là để xuống. Sau đó xoay người nhìn cả lo lắng chờ ở bên ngoài Phạm Băng Băng. Ta biết ngươi tên chữ. Ngươi kêu Phạm Băng Băng phải không? Đúng vậy. Xin hỏi ngươi là... chấm ngoặc kép. Phạm Băng Băng có chút nghi hoặc nhìn trước mặt người trẻ tuổi này. Nhìn như có chút lạnh ngạo, nhưng là có thể thấy được. Hắn đối với Lưu Ý Phỉ rất để ý. Loại này để ý không phải cái loại đó trai gái yêu, mà là để ý hơn lưu ý phỉ thân phận giống nhau. Hơn nữa là vô cùng coi trọng. Bernard Modin, rất hân hạnh được biết ngươi. Người tuổi trẻ hướng về phía Phạm Băng Băng đưa tay ra. Ta biết ngươi ở Transformer bên trong nhân vật. Ta đối với ngươi khắc sâu ấn tượng. Cũng là bởi vì là ngươi là Lưu tiểu thư bạn. Người ta ở ngươi xuất hiện thời gian đầu tiên liền đã nói với ta. Có thể tưởng tượng được. Phạm Băng Băng nhô lên bả vai. Từ biết được ngươi phái người bảo vệ ý phỉ lúc này ta thì biết. Cho nên, cái này cũng không kỳ quái. Chẳng qua là, tại sao ngươi sẽ như thế để ý phỉ? Ta là nói, ngươi biết lưu ý phỉ. Ta nhìn ra được, ngươi càng coi trọng nàng thân phận. Đúng vậy, ngươi nói rất đúng. Cái này không có gì tốt giấu giếm. Bởi vì là Lưu tiểu thư là chân bạn gái. Cho nên ta phải bảo vệ nàng. Ngươi biết, nếu như không phải là tầng quan hệ này, ta không thể nào biết Lưu. Ta cũng chỉ cho rằng nàng chỉ là một thông thường nữ nhân xinh đẹp mà thôi. Bernard Modin ngược lại là nói ra mình nói thật. Ta rất thưởng thức ngươi thẳng thắn. Phạm Băng Băng trong lòng cũng ở oán thầm. Chỉ sợ là mình không nhận biết Lưu ý phỉ hoặc là chân phàm mà nói. Hắn đại khái cũng là khinh thường với cùng mình giao thiệp chứ. Nói thật thường thường tổn thương lòng người. Bất quá, ta vẫn là phải thừa nhận. Ngươi là một tốt người phụ nữ. Bernard Modin hướng về phía Phạm Băng Băng cười lên. Thật ra thì, đối với chân phàm tất cả có quan hệ ngươi, ta cũng biết ôm một loại sùng kính tâm tình tới cùng các nàng giao tiếp. Liền muốn Lưu tiểu thư nói với ta. Nàng không hy vọng ta đem chuyện nàng nói cho chân. Cho nên, ta cũng chưa có nói cho hắn. Nhưng là bây giờ loại chuyện này, ta không biết nên làm gì bây giờ. Đây là ngươi quyết định, cùng ta không liên quan. Phạm Băng Băng đối với cái này kiêu ngạo người, lòng có bất mãn, hừ một tiếng, không dự định lý tới hắn, mà là lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, chờ giải phẫu kết thúc, mà Bernard Modin cũng không có tiếp tục cùng nàng nói chuyện. Cũng ngồi ở chỗ đó một hơi một tí, thật giống như đang suy tư cái gì. Rốt cuộc cửa phòng giải phẫu ở bọn họ chờ gần 4 giờ sau đó mở ra, bác sĩ chủ trì đi ra. Bernard Modin đi tới, nhìn bọn họ, nhíu mày hỏi, vị nữ sĩ kia như thế nào? Hắn từ bác sĩ trên nét mặt có thể nhìn ra được. Tình huống chỉ sợ không cần lạc quan. Thật xin lỗi, chúng ta tận lực, trong đó một người bác sĩ nói. Vậy tên nữ sĩ thật ra thì, ta không biết nên nói như thế nào. Hẳn là nàng rất ương ngạnh, có ngoan cường ý chí. Mới có thể một mực duy trì đến bây giờ. Nàng trên thân thể các hạng cơ năng đều không thể thỏa mãn nàng bào thai trong bụng cần các loại dinh dưỡng, nơi lấy nàng thân thể một mực có gánh tăng trưởng trạng thái. Cho nên, cho dù là không có cái đó bãi cắt bóng truyền, nàng cũng không nhịn được mấy ngày. Trời, đây là ý gì? Phạm Băng Băng chợt vỗ mình một chút chán. Sau đó hướng về phía cái đó bác sĩ lớn tiếng nói. Cái gì không nhịn được mấy ngày? Nàng sẽ chết sao? Không, sẽ không chết, nhưng sẽ trở thành là người không có tri giác. Bởi vì nàng thân thể một mực gánh tăng trưởng, cho nên lần này, nàng rất có thể sẽ trở thành người không có tri giác. Đây là kết quả tốt nhất. Chúng ta tận lực, thật xin lỗi. Hai người bác sĩ hướng về phía Phạm Băng Băng nói xin lỗi trước. Sau đó cúi đầu vội vã rời đi. Ngay tại lúc này, trong phòng giải phẫu lại đi ra một số người. Y tá đẩy băng ca đi ra. Phía trên nằm chính là sắc mặt tái nhợt Lưu ý phỉ. Nhưng là nàng hai mắt nhắm nghiền, chút nào không gặp tỉnh lại dáng vẻ. Xem ra hết thảy các thứ này đều là thật. Phạm Băng Băng chỉ cảm thấy một cổ bi thương tâm trạng ở trong lòng của mình lan tràn. Chúng ta muốn cùng chân nói sao? Bernard Modin nhìn Lưu ý phỉ mang dưỡng khí mặt nạ dáng vẻ. Lại nhìn xem Phạm Băng Băng. Lắc đầu một cái. Lấy ra điện thoại di động. Hướng về phía Phạm Băng Băng nói. Ta bỏ mặc ngươi phải làm sao? Nhưng là, lần này, ta nhất định phải nói cho chân. Phạm Băng Băng không có phản đối. Nàng biết Trần Phàm có thể sẽ có biện pháp, cho nên nàng chẳng qua là nắm Lưu Ý Phỉ tay, đi theo nàng cùng nhau. Biết Lưu Ý Phỉ bị đưa đến trọng chứng phòng giám hộ, lúc này mới dừng lại, sau đó trơ mắt nhìn trọng chứng phòng giám hộ Lưu Ý Phỉ, trong lòng đau xót, hai hàng lệ liền chảy xuống. Bang California, Los Angeles, Villa Billy Buddha, Trần Phàm nhìn Elsa cùng Maria chung một chỗ. Hắn rất thưởng thức Elsa phương thức giáo dục, mà Maria tựa hồ cũng nguyện ý cùng nàng lui tới. Elsa dạy Maria ở hồ bơi bên trong bơi lội. Hai người tiếng cười rất dễ dàng lây người. Bây giờ trong biệt thự trừ các nàng, cũng chỉ còn lại có Melissa cùng mình. Kristen đã bắt đầu đi theo Mia học trung y cùng đạo, cho nên căn bản cũng không ở trong biệt thự. Nhưng là Trần Phàm luôn có một loại tâm thần không gây ra cảm giác. Loại cảm giác này để cho hắn rất không thoải mái, nhưng là luôn là không tìm được nguyên nhân. Cho dù là dùng thuật pháp đi cảm ứng cũng không được gì. Có lẽ căn bản cũng không phải là mình chung quanh sự tình phát sinh không để cho mình an. Melissa, gần đây vườn nho bên kia không có phát sinh chuyện gì. Hoặc là Samson gọi điện thoại tới. Không, không có, bên kia rất tốt. Samson ngược lại là phát điện giật từ điện thư. Bọn họ đầu tư điện ảnh kế hoạch sau đó, liền không có đại động tác gì. Ngược lại là Trung Quốc phương diện chuyên tiệm bán đã chuẩn bị xong, tùy thời đều có thể khai trương. Hỏi ngươi chuẩn bị khi nào đi chủ trì buổi lễ khai trương. Cùng Lý Hưng Quốc liên lạc một chút, xem lúc nào có thời gian, ta liền đi qua. Trần Phàm gật đầu một cái, luôn cảm thấy vẫn là không có tìm đối phương hướng. Lại hỏi, ta luôn cảm giác chúng ta thật giống như có cái gì chuyện trọng yếu không có làm thành vậy. Loại này tâm thần không yên cảm giác thật không tốt. Nhà nữ quá nhiều người duyên cớ. Melissa thấp giọng lẩm bẩm một câu. Rất hiển nhiên nàng lời nói là chính xác. Trong nhà ra Trần Phàm một người ra, cơ hồ đều là phái nữ. Loại cảm giác này, thật đúng là giống như là Trung Quốc cổ đại hoàng đế vậy. Ra một người đàn ông, còn lại đều là phụ nữ. Melissa mới vừa lẩm bẩm hoàn, trong tay điện thoại di động liền vang lên. Nàng nhận lấy vừa nghe, sau đó liền hướng về phía Trần Phàm nói. Là Miami đánh tới, Bernard Modin, hắn nói biết ngươi, muốn không muốn nghe điện thoại. Trần Phàm trong lòng đột nhiên động một cái. Cảm thấy mình loại bất an này thật giống như liền cùng cú điện thoại này có liên quan. Hắn nhanh gật đầu nói. Điện thoại lấy tới. Ta nói với hắn. Nhận lấy Melissa điện thoại. Hắn nói. Ta chính là Phàm Trần. Xin hỏi ngươi là Bernard sao? Đúng vậy. Là ta. Trần. Bên kia truyền đến Bernard thanh âm. Trần Phàm nghe được. Ta có một cái vô cùng trọng yếu sự việc cùng ngươi nói. Trần. Người biết một cái tên là Ý Phỉ, Lưu cô gái sao? Trần Phàm vừa nghe, lập tức nói, biết, người biết nàng, nàng ở nơi nào? Nói cho ta, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tuyencv.com/tao-noi-lai-noi-diai-gạch-noi-lam-gạch-noi-tan-gạch-noi-can-gạch-chéo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.